Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng cô đau đớn, cuối cùng cô vẫn phải đi đến tình huống cô không muốn đối diện nhất. Cuối cùng phải ra tay tiêu diệt người đàn ông cô từng yêu này. Nắm chặt nắm tay, cô bước ra khỏi phòng đằng tế. Trong lòng đã hạ quyết tâm, trước khi giết đằng tế, cô phải nghĩ cách đưa bọn đinh lược ra trước. Đây đã là chuyện duy nhất cô còn có thể làm vì Kỳ Lân Vương. Bước nhanh trở lại phòng mình, rửa mặt chải đầu thay quần áo đen sạch. Cô đi vào phòng nghiên cứu, thiên thần cùng đằng tế đã sớm mang theo ba người đinh lược. Phương Khoát cùng với Vũ Tuyệt Luân ở đó chờ cô, đinh lược đã tỉnh chỉ là thân thể còn rất yếu, chỉ có thể nằm trên bàn không thể nhúc nhích. Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân lại bị để tay sau lưng cột vào ghế, hai người đều vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn trừng mắt nhìn đằng tế, không nói một câu. Các người lập tức là có thể thể nghiệm được sức mạnh kinh người của Saint Angel. Đến lúc đó sẽ cho ma vương dẫn các người đi tấn công tường hòa hội quán. Thiên thần nhe răng cười với hai người họ. Đừng nằm mơ, bọn tao tuyệt không cho mày vừa lòng đẹp ý đâu. Vũ Tuyệt Luân một đôi mắt to xinh đẹp, hỏa khí trào ra. Các người căn bản, thân bất do kỷ. Hỏa Kỳ Lân, đây là số mệnh. Đằng tế đến gần anh ta cười lạnh châm chọc. Giống như anh sao, thân bất do kỷ à? Phương Khoát cắn răng. Đối với đằng tế lạnh lẽo thấu tim. Ta không giống, ta hoàn toàn là hành động chiếu theo ý chí của ta. Đằng tế bác bỏ. Mày căn bản không phải là mày nữa đâu. Vũ Tuyệt Luân giận dữ quát. Số tiểu tử, mày muốn chết à? Đằng tế phút chốc trở mặt, nắm chặt cổ áo anh ta muốn vung nắm đấm. Ma vương, đừng dây dưa với hắn nữa. Thực hiện tiêm một kim. Hắn liền biến thành con chó trung thành của chúng ta thôi. Thiên thần không kiên nhẫn, quát bảo ngưng lại. Đúng, chỉ cần một kim, con hỏa Kỳ Lân mày sẽ biến thành búp bê của tao. Đằng tế ác độc nham hiểm cười về hướng Vũ Tuyệt Luân, lại dùng lực bỏ áo của anh ta ra. Đáng ghét, Vũ Tuyệt Luân tức giận đến nỗi liều mình muốn thoát khỏi dây thừng ra trói hai tay, bất đắc dĩ dứt thế nào cũng không dứt. Bất Hoặc, động thủ đi. Thiên thần hạ lệnh. Bất Hoặc cầm lấy ống tiêm nhóm trợ lý đã chuẩn bị, ấn cái nút trên tường, phòng nghiên cứu đột nhiên đi ngang ra một khoang thuyền băng hình trụ cỡ nhỏ. Cô mở cửa khoang thuyền, lấy chất dịch Saint Angel ra, rút ra một cc, tiếp theo liền đi về phía của Vũ Tuyệt Luân. Tuyệt Luân, Phương Khoát sốt ruột không thôi, một đằng tế biến thành chó dữ của kẻ địch đã đủ chết rồi, không thể lại thêm một Vũ Tuyệt Luân nữa. Đừng có nóng vội, rất nhanh sẽ đến lượt mày thôi. Đằng tế cười một tiếng nói với anh ta. Bất Hoặc, mặt không chút thay đổi, giơ ống kim tiêm lên, nhắm ngay cánh tay của Vũ Tuyệt Luân. Đang muốn đâm vào, đột nhiên bên ngoài phòng nghiên cứu truyền đến một tiếng nổ mạnh, chấn động toàn bộ phòng nghiên cứu. Thiên thần kinh hãi, lập tức hô to. Sao lại thế này? Mau đi xem. Nhất định đừng làm hư hao nền móng của tòa thành. Dường như tất cả mọi người đều xông ra ngoài. Bất Hoặc lạnh lùng cười, nắm một ống nghiệm, quăng xuống đất, lập tức toàn bộ phòng nghiên cứu rơi vào trong sương khói. Lúc này, Vũ Tuyệt Luân và Phương Khoát chỉ cảm thấy tới dây thừng ra trên tay đất lìa, sau đó một giọng nói đè thấp vang lên bên tai bọn họ. Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đều thất thần, Bất Hoặc này không phải một trong tứ thiên vương sao? Vì sao phải giúp bọn họ? Đi mau! Cô quát vội thúc giục. Vũ Tuyệt Luân không có thời gian nghĩ lại, cô là địch hay là bạn, chỉ có thể đánh cuộc vận may. Cùng Phương Khoát tiến lên, nâng đinh lược dậy, chạy nhanh về phía sau. Nơi đó, quả nhiên có một đường ngầm, một người có thể qua. Bọn họ trực tiếp tiến vào, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lập tức theo tới. Tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là cửa sau của tòa thành. Bất Hoặc nói ở phía sau bọn họ. Đường ngầm ẩm ướt tối tăm, Phương Khoát đang cảm thấy bất an. Đột nhiên một tia sáng rót vào từ khe hở phía trước. Anh ta mới khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở cửa ra, gió núi lạnh băng, nghênh diện đánh tới, làm người ta tinh thần rung lên. Chỉ là bọn họ vừa mới bước ra cửa đường ngầm, liền nghe thấy tiếng châm biếm quen thuộc. Ta đã nói rồi, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vũ Tuyệt Luân vừa ngẩng đầu, thình lình phát hiện đằng tế sớm đã ở ngoài cửa chờ bọn họ. Tên tiểu quỷ này, cho dù biến thành ma vương, vẫn khó đối phó như vậy. Anh ta trong lòng thấp giọng rủa. Bất Hoặc đi ra đường ngầm, nhìn chăm chăm đằng tế, không có kinh ngạc. Giống như đã sớm biết hắn có thể đợi ở nơi này vậy. Bất Hoặc, cô làm cái gì vậy? Thiên thần vẻ mặt tức giận, dẫn đầu bất loạn cùng một đám người theo sau đuổi tới. Cô ta đã phản bội ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net